phần 1.2. Lý Thanh Thiên hơi căng thẳng hỏi, cái gì sự? Hắn cảm thấy được hôm nay đại thiếu rất không giống nhau. Trước đây, đại thiếu muốn là nhìn thấy hắn, sẽ lập tức nhớ tới chính mình đến ung thư xương sự tình, cho nên cả người hội vô cùng táo bạo. Nhưng là, hôm nay đại thiếu lại hết sức bình tĩnh, lại như biến thành người khác dường như. Mộ Nhất Phàm mí mắt trước xuống, ngươi cũng biết, ta mỗi ngày một người ở tại trong biệt thự vô cùng cô đơn, cho nên, ta nghĩ lưu một người bạn cùng ta đồng thời ở nơi này. Lý Thanh Thiên nhìn bây giờ Mộ Nhất Phàm có chút đáng thương, không khỏi nhẹ dạ nói rằng, kia đại thiếu có thể trực tiếp nói với hắn. Mộ Nhất Phàm lắc đầu một cái, coi như nói thẳng, hắn nhiều nhất cũng chỉ theo ta mấy ngày mà thôi. Vậy ngươi nghĩ? Mộ Nhất Phàm cấp tốc nhấc lên mắt thấy Lý Thanh Thiên, khẩn cầu, Lý thầy thuốc, ngươi chỉ cần lừa hắn ta không sống nổi thời gian bao lâu, hắn nhất định sẽ bồi lưu lại theo ta. Ta không cần hắn bồi thời gian bao lâu, ngươi chỉ cần nói một tháng, nói ta sống tối đa một tháng là tốt rồi. Một tháng sau chính là tận thế, cho nên, hắn muốn trong vòng một tháng, nghĩ tất cả biện pháp chiếm được nam chủ tín nhiệm, nhân cơ hội lấy đi nam chủ tính mạng. Muốn là tại trước tận thế không thể làm rơi nam chủ, liền thiết yếu tìm địa phương ẩn đi, bởi vì, chính thức biến thành tang thi hắn, ban đầu thân thể sẽ phi thường cứng ngắc, rất dễ dàng liền bị nam chủ phát hiện thân phận. Lý Thanh Thiên tâm có không đành lòng, đồng ý nói, được. Hắn nguyên bản liền đối Mộ Nhất Phàm mang trong lòng áy náy, bởi vì Mộ gia nhị thiếu cho hắn một khoản tiền, làm cho hắn len lén tại Mộ Nhất Phàm thân thể tiêm vào đáng sợ bệnh độc, nghe đâu loại vi khuẩn này có thể gia tốc hút ung thư lan tỏa, chẳng mấy chốc sẽ muốn Mộ Nhất Phàm bệnh, cho nên Mộ Nhất Phàm có yêu cầu gì đều sẽ tận lực thỏa mãn hắn. Mộ Nhất Phàm câu lên khóe môi. Hắn sáng nay hội nhượng Lý Thanh Thiên buổi tối lại tới thay hắn kiểm tra thân thể, là vì hắn lo lắng không có giết chết Chiến Bắc Thiên, ngược lại bị Chiến Bắc Thiên đả thương mới đem người gọi tới, không nghĩ tới sẽ phái thượng lớn như vậy công dụng. Đón lấy, hắn liền nghĩ tới điều gì, nói, đúng rồi, ta còn cần ngươi dùng băng gạc giúp ta đem mặt bao ở, càng nghiêm trọng hơn càng tốt, cứ như vậy, bằng hữu ta mới có thể càng nhẹ dạ. Lý Thanh Thiên lập tức trả lời, được rồi. Liền tại Mộ Nhất Phàm mặt bao đến một nửa thời điểm, đại sảnh trên ghế salon, đột nhiên bỗng dưng xuất hiện một cái cao to thân ảnh, lạnh lùng quét xem đại sảnh tất cả. Lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt như băng đâm giống nhau hàn khí bức người, lập tức, đáy mắt chợt lóe một tia nghi hoặc. Chiến Bắc Thiên phát hiện trí nhớ của chính mình vô cùng hỗn loạn. Hắn nhớ rõ ràng mình bị tang thi vương Mộ Nhất Phàm giết chết, nhưng là, hắn bây giờ làm sao còn sống? Chẳng lẽ là bị những người khác cấp cứu? Vẫn là nói hắn khởi tử hoàn sinh, hoặc là sống lại? Còn có, trong đầu hắn làm sao hoàn nhiều hơn một chút kỳ quái ký ức? Chiến Bắc Thiên cúi đầu đánh giá trên người mình trang điểm, sau đó, từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra, phía trên thời gian biểu hiện là 2014 năm ngày mùng 5 tháng 4 buổi tối 7 điểm 43 phân. Hắn đồng tử hơi trợn to, thời gian này không phải trước tận thế một tháng sao? Sở dĩ hội nhớ tới ngày đó là vì hắn đi di thành thôn Thủy Hương tế bái chiến hữu của hắn thời điểm, gặp phải người khác ám sát, thân trúng một phát đạn, hôn mê tại sơn dạ bên trong. Nhưng là, hắn bây giờ trong trí nhớ, dĩ nhiên là có người trong lúc vô tình thay hắn cản một thương. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chiến Bắc Thiên tâm lý thất kinh, còn chưa kịp ngẫm nghĩ, liền nghe đến phía trước gian phòng truyền đến nói chuyện thanh. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Đại thiếu, bắp đùi của ngươi càng ngày càng sưng. Nói rõ ngươi ung thư xương càng ngày càng nghiêm trọng, lại không đến bệnh viện trị liệu, e sợ. Lý Thanh Thiên biên kiểm điều tra Mộ Nhất Phàm bên chân đạo, nói đến phần sau ngừng lại, tin tưởng không cần phải nói ra kết quả, Mộ Nhất Phàm cũng biết tính chất nghiêm trọng. Mộ Nhất Phàm xem mắt hơi sưng bên phải cái đùi lớn, bình tĩnh đáp, ta biết rồi. Cũng không phải hắn không vội vã, mà là hắn biết đến thân thể này bị tiêm vào bệnh độc sau, ung thư xương đình chỉ khuếch tán, từ bệnh độc bao trùm toàn thân, khiến cả người cơ năng chấm dứt vận chuyển. Cũng là mang ý nghĩa hắn đem muốn biến thành một cái tang thi, hắn hiện tại coi như muốn chết cũng không thể dễ dàng như thế. Lý Thanh Thiên thu cẩn thận cái hòm thuốc, đại thiếu, ta đi trở về. Ngươi muốn là có chuyện gì, liền đánh điện thoại di động ta. Lý Thanh Thiên rời đi phòng vui chơi giải trí, nhìn thấy đứng ở trước ghế salon mặt cao to đàn ông lạnh lùng, hơi sững sờ, nghĩ thầm người này rất có thể chính là Mộ Nhất Phàm trước nhắc tới bằng hữu, liền lễ phép cùng đối phương gật gật đầu. Sau đó, đi lên hạ thấp giọng, than thở tiếng nói, ngươi là đại thiếu bằng hữu đi, có mấy lời ta cũng không biết có nên hay không nói cho ngươi. Đại thiếu ung thư xương càng ngày càng nghiêm trọng, nhiều nhất chỉ có thể sống quá một tháng này. Ngươi là bằng hữu của hắn, liền tại sao cùng thời kỳ nhiều bồi bồi hắn đi. Hắn cũng không tính là lừa gạt người này nam nhân, ở trong mắt hắn, Mộ Nhất Phàm bệnh đúng là càng ngày càng nghiêm trọng. Chiến Bắc Thiên lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, đi tới phòng vui chơi giải trí cửa, nhìn thấy một cái cả khuôn mặt bao thành một nải y người, ngồi ở trên ghế salon cúi đầu nhìn mình sưng cái đùi lớn. Mộ Nhất Phàm nghe đến gần tiếng bước chân, ngẩng đầu lên nhìn lại, môn khẩu người làm cho hắn không khỏi ngẩn ra. Thay đổi, Chiến Bắc Thiên quả nhiên trở nên cùng trước không giống nhau, khắp toàn thân tản ra một luồng người sống chớ gần, lạnh giá khí tức, đen kịt hai con mắt dường như hồ sâu ám trầm không đáy, xem người lại như nhìn như người chết giống nhau, khiến người không khỏi phát run. Đối Mộ Nhất Phàm tới nói, đây là Chiến Bắc Thiên phát ra trọng sinh tín hiệu. Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, giả bộ cao hứng nói rằng, ngươi rốt cục tỉnh rồi, ta mới vừa còn muốn có muốn hay không lý thầy thuốc thay ngươi kiểm tra thân thể, ngươi có biết hay không ngươi đột nhiên ngất đi, thực sự là dọa ta. Lúc nói chuyện, Mộ Nhất Phàm không quên hạ thấp giọng, để tránh khỏi Chiến Bắc Thiên nghe được. Chiến Bắc Thiên không nói, chăm chú nhìn chằm chằm Mộ Nhất Phàm, cảm thấy được người này bộc lộ tại băng gạc ở ngoài hai mắt có chút quen biết. Chính là nhớ không nổi đã gặp nhau ở nơi nào. Kỳ thực không nhớ ra được cũng không kỳ quái, tại hắn chưa trọng sinh lúc trước, chân chính Mộ Nhất Phàm nhìn hắn thời điểm, đôi mắt là hung tàn phệ huyết, hơn nữa, viền mắt che kín hồng hồng tơ máu, như ác ma. Có thể trước mắt Mộ Nhất Phàm xem con mắt của hắn là không hề địch ý, thậm chí mang theo một mảnh ôn hòa, hắn coi như tưởng bể đầu não không thể muốn lấy được trước mắt người này chính là tương lai Tang Thi Vương Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình không lên tiếng, lo lắng nhìn ra cái gì, mí mắt chớp xuống, sờ lên trên mặt chính mình băng gạc, cười khổ nói, ngươi có phải là cảm thấy được ta bao thành như vậy rất kỳ quái, kỳ thực ta là bởi vì uống thuốc ăn quá nhiều đối da rẻ sản sinh dị ứng, mới có thể đem mặt bọc lại. Hắn nhưng thật ra là sợ nam chủ nhìn thấy hình dáng, một đao liền đem hắn chém, mới đem mặt bao thành như vậy. Đương nhiên, hắn bao thành như vậy còn có khác một mục đích, đó chính là mặt bao băng gạc so với mặt mang khẩu trang thuận tiện, ít nhất ăn đồ ăn thời điểm, không cần đem sa bố tháo ra, cũng sẽ không bị nam chủ phát hiện thân phận. Ngươi là ai? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Ngươi là ai? Chiến Bắc Thiên dùng thanh âm lạnh như băng hỏi. Mặt của đối phương tuy rằng bao đến chặt chẽ, thế nhưng từ quần và giày cùng với trên cánh tay phải vết thương có thể phân biệt ra, đối phương chính là hắn đột nhiên nhiều xuất trong trí nhớ, vô ý thay hắn cản một thương người. Ta, Mộ Nhất Phàm đầu óc nhanh chóng xoay một cái, nói, ta họ Mộc, cây cối Mộc, tên đầy đủ gọi Mộc Mộc. Hắn nguyên tưởng thay cái họ, nhưng là sát vách hàng xóm người muốn là nhìn thấy hắn gọi hắn Mộ tiên sinh thời điểm, chẳng phải là làm lộ, còn không bằng lấy cái cùng âm thanh họ, còn gọi Mộc Mộc, là bởi vì đây là hắn nhũ danh, thân bằng hảo hữu đều như vậy gọi hắn. Vô cùng cảm tạ ngươi thay ta ngăn lại kia người một nhà, không phải, ta rất có thể bị bọn họ đả thương, cũng phi thường cảm tạ ngươi tại ta trong mạc danh kỳ diệu thương thời điểm, đem ta mang xuống núi. Mặt sau ngươi đột nhiên té xỉu, vốn định đưa đến ngươi bệnh viện, thế nhưng Mộ Nhất Phàm sờ sờ sưng cái đùi lớn, xin lỗi nói, ta không thích đi bệnh viện, không thể làm gì khác hơn là đem ngươi mang về nhà bên trong, nhượng tư nhân bác sĩ cho ngươi kiểm tra thân thể. Đúng rồi, không biết tiên sinh tên gọi là gì? Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên đơn giản trả lời, hít mắt một cái, lại hỏi, kia người một nhà tại sao muốn đánh ngươi? Tại hắn trí nhớ trước kia bên trong, tại tế bái chiến hữu thời điểm, phụ cận đúng là có như thế người một nhà ở trên mộ phần, Lúc đó, bọn họ khóc cực kỳ đau lòng, cho nên mới sẽ khiến cho sự chú ý của hắn. Thế nhưng, tuyệt đối không có cái này gọi một nam nhân xuất hiện. Mộ Nhất Phàm tất nhiên là không thể nói ra chân thực nguyên nhân, không thể nắm lấy sai mộ phần làm như mượn cớ. Đừng nói Chiến Bắc Thiên không tin, trái lại hoàn sẽ khiến cho hoài nghi. Hắn không thể làm gì khác hơn là một mặt áy náy nói rằng, ta không cẩn thận đâm chết bọn họ hài tử. Bởi vì lương tâm bất an, liền tưởng lén lút đi cấp đứa bé kia dâng nén hương, không nghĩ tới. Chuyện về sau ngươi cũng biết, thực sự là con mẹ nó ớt ức a. Có ai sẽ đem chuyện xấu hướng trên người mình ôm đồm? Là hắn cái này ngu ngốc sẽ làm loại chuyện ngu này. Hy vọng nam chủ sẽ không bởi vì chuyện này đối với hắn ấn tượng mất giá rất nhiều. Chiến Bắc Thiên bình tĩnh nhìn chằm chằm Mộ Nhất Phàm, tựa hồ tưởng từ trên mặt hắn nhìn ra có hay không đang nói dối. Tại ta té xỉu sau, ngươi có thấy hay không ta tiêu? Thấy đối phương một mặt mờ mịt nhìn hắn, cấp tốc đổi giọng hỏi, một mình ngươi ở nơi này? Ừm. Ngươi thủ một thương này là thay ta lần lượt, cho nên, tại ngươi thương hảo trước, ta lại ở chỗ này chăm sóc ngươi. Còn có, mượn ngươi nhà bếp dùng một lát. Chiến Bắc Thiên không chờ Mộ Nhất Phàm trả lời, quay người rời đi phòng vui chơi giải trí. Ở lại chỗ này, cũng không là vì nam nhân này thay hắn cản một thương, mà là hắn không biết hiện tại rốt cuộc là tình huống gì. Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên rời đi, nhất thời thở một hơi. Chiến Bắc Thiên mắt thật sự là quá sắc bén, gần như sắp muốn không chống đỡ được. Cả người hắn mệt là co quắp ở trên ghế salon, tự giễu nói, ta phát hiện mình còn rất có làm diễn viên thiên phú. Ít nhất Chiến Bắc Thiên không có hoài nghi hắn. Bất quá, dùng hắn đối Chiến Bắc Thiên biết rõ, người này mặc dù đối với hắn không có hoài nghi, thế nhưng khẳng định sinh ra hiếu kỳ. Tại 10 ngày trong vòng nửa tháng xác định sẽ không rời đi. Chiến Bắc Thiên hồi đến đại sảnh, đầu tiên là mở TV, xác định mình bây giờ thật sự trở lại 2014 năm trước tận thế, mới xoay người lại đến nhà bếp tìm ăn. Từ khắc này, đầu óc của hắn có chút hỗn loạn, tận thế bên trong đã phát sinh tất cả lại như một hồi ác mộng, có thể nếu như là giấc mộng, tùy thân không gian sự tình liền giải thích thế nào. Còn có, Chiến Bắc Thiên nhấc lên cánh tay trái, trên bàn tay lập tức hiện lên màu đỏ tím dòng điện tia lửa, đây là hắn tại sao tận thế đạt được trong đó một loại dị năng. Nếu như không phải tại nằm mơ, vậy hắn chính là sống lại. Nhưng là, muốn là trọng sinh nói, không nên gặp phải cái này gọi một nam nhân mới phải, lẽ nào hắn là trọng sinh đến bình hành trong thế giới. Đột nhiên, Chiến Bắc Thiên cảm giác được trong cơ thể không gian phát ra dị động. Hắn nghi hoặc nhắm mắt lại, dùng tinh thần lực quét xem không gian, đón lấy, hắn nâng tay phải lên, một quả hạt châu màu đỏ xuất hiện ở tay phải của hắn tâm lý. Ngay sau đó, hạt châu màu đỏ bay lên, dùng tốc độ nhanh nhất thoát ra nhà bếp, vọt vào phòng vui chơi giải trí. Chính tại phòng vui chơi giải trí ngẩn người Mộ Nhất Phàm, khóe mắt dư quang bộ bắt được một tia ánh sáng đỏ bay vào, còn chưa kịp làm ra phản ứng, hồng quang, xèo, một chút, như thiểm điện xẹt qua, hướng hắn vọt tới. Sau một khắc, Mộ Nhất Phàm cũng cảm giác được có vật cứng bay vào trong miệng của hắn, chui vào trong họng, làm cho hắn sản sinh kỳ quái cảm giác, khó chịu ho khan một cái. Chiến Bắc Thiên mặt lạnh lùng bước nhanh chạy vào phòng vui chơi giải trí, quét xem gian phòng, không có nhìn thấy hạt châu màu đỏ hình bóng, lại nhìn thấy Mộ Nhất Phàm một tay che miệng, một tay kia quát lên cuống họng thượng, liên tục ho khan, lại như bị thứ gì cấp ế trụ. Mộ Nhất Phàm ho khan vài thanh, mới cảm giác cuống họng thoải mái rất nhiều. Nhìn thấy đứng ở môn khẩu Chiến Bắc Thiên, không khỏi mà nói một câu, vừa nãy thật giống có đồ vật chui vào ta trong miệng. Chiến Bắc Thiên mâu sắc chìm, đi lên ngồi xuống, há mồm ra. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc liếc hắn một cái, nghe lời há mồm ra. Chiến Bắc Thiên cấp tốc nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra hướng hắn cổ họng bên trong một khu. Nôn. Mộ Nhất Phàm lập tức nôn khan, sau đó nôn ra một bãi hoàng gan thủy. Hắn dùng tay hướng ngoài miệng lướt qua, giận dữ, ngươi làm gì? Chiến Bắc Thiên lạnh lùng nói, ngươi vừa nãy nuốt đi vào đồ vật đối với ta rất trọng yếu. Mộ Nhất Phàm trợn mắt lên nhìn hắn, ta nuốt thứ gì? Trước hắn chỉ nhìn thấy một cái hồng ảnh chợt lóe, đều không có nhìn kỹ là vật gì. Chiến Bắc Thiên không thể cùng hắn giải thích vật này là cái gì, đứng lên, trầm giọng nói, ta cho ngươi thời gian nửa tiếng, không quản ngươi là muốn phun vẫn là muốn kéo, đều phải nghĩ tất cả biện pháp cho ta lấy ra, không phải, chúng ta liền đi bệnh viện lấy ra. Nói xong, hắn nhanh chân đi ra phòng vui chơi giải trí. Mộ Nhất Phàm nổi trận lôi đình mà nhảy người lên, ta làm, ngươi có phải bị bệnh hay không, chỉ có nửa giờ, ngươi muốn ta làm sao làm ra tới cho ngươi, coi như muốn kéo, cũng không kéo đến nhanh như vậy, mới vừa nút đi vào đồ vật, nói thế nào cũng phải chờ tới sáng sớm ngày mai mới có thể kéo đi ra đi. Chiến Bắc Thiên phút chốc dừng chân lại, quay người nhìn chằm chằm Mộ Nhất Phàm, như là tại nghiêm túc cân nhắc hắn, trầm mặc chốc lát, mới nói, hảo, liền sáng sớm ngày mai, thế nhưng, đêm nay ta muốn với ngươi ngủ. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chiến Bắc Thiên là cái nói được là làm được người, Mộ Nhất Phàm cũng không có ngốc đến đi khiêu chiến nam chủ nhẫn nại, ngoan ngoãn chạy đi phòng vệ sinh, lấy ngón tay khu cuống họng thúc phun, nhưng đáng tiếc, ngoại trừ hoàng gan thủy, chẳng có cái gì cả phun ra. Chiến Bắc Thiên không hề nói gì, chỉ có điều đến thời gian ngủ, còn thật chạy đến Mộ Nhất Phàm gian phòng, cùng hắn cùng giường cùng gối. Cùng nam nhân cùng ngủ một cái giường, vô cùng bình thường, huống hồ Mộ Nhất Phàm ở trong hiện thực, cùng bạn thân Chiến Bắc Thiên cơ hồ là ngủ ở cùng trên một cái giường lớn lên, cho nên, cũng không cảm thấy biệt nữ. Chỉ là, Mộ Nhất Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, cấp tốc đối thượng một đôi sắc bén con ngươi đen, như ban đêm báo đen, tại trong căn phòng mờ tối, đen thui sáng lên cho ra hiếm thấy. Hắn tức giận liếc một cái, ngươi có thể hay không không muốn liên tục nhìn chằm chằm vào ta xem, ngươi có biết hay không như vậy rất làm người ta sợ hãi, cũng sẽ hại ta ngủ không được. Chiến Bắc Thiên mặt không hề cảm xúc nói rằng, ngươi bao thành một nại y nằm ở trên giường dáng dấp, càng làm người ta sợ hãi. Mộ Nhất Phàm nhất thời nghẹn lời, không thể làm gì khác hơn là quay người quay lưng Chiến Bắc Thiên, nghĩ mình rốt cuộc nuốt hắn thứ gì. Lúc đó, chỉ nhìn thấy hồng ảnh chợt lóe, kia Chiến Bắc Thiên trong tay có thứ gì là màu đỏ. Mộ Nhất Phàm liên tục hồi ức trong sách nội dung, lập tức, nghĩ đến cái gì, đột nhiên trợn to hai mắt. Hắn nghĩ tới, Chiến Bắc Thiên gia tộc tổ truyền lưu lại một viên hạt châu màu đỏ, gọi Kình Thiên Châu, nghe nói là tiên gia đồ vật, nhưng thật ra là một cái tùy thân không gian, Chiến Bắc Thiên mỗi tháng đều cần cung cấp tinh huyết đến cung dưỡng nó. Hơn nữa, Kình Thiên Châu màu sắc càng diễm lệ, trong không gian linh khí sẽ càng dồi dào, toàn bộ không gian đều là theo Kình Thiên Châu đến vận chuyển, chẳng trách Chiến Bắc Thiên gấp gáp như vậy đem nó lấy ra. Mộ Nhất Phàm nghĩ lại vừa nghĩ, nếu như hắn không đem Kình Thiên Châu hoàn cấp Chiến Bắc Thiên, Chiến Bắc Thiên sẽ không có nhiều như vậy linh khí tu luyện dị năng, cũng sẽ không trở nên hết sức lợi hại. Như vậy, hắn sau đó muốn giết Chiến Bắc Thiên liền dễ dàng rất nhiều. Nhưng là, nếu là hắn không đem Kình Thiên Châu hoàn cấp Chiến Bắc Thiên, e rằng còn không đợi bị giết Chiến Bắc Thiên, cũng đã bị Chiến Bắc Thiên giết chết. Mộ Nhất Phàm xoắn suýt hồi lâu, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai lên, phi thường tự giác đi ngồi xổm phòng vệ sinh, sau đó, hứng thú bừng bừng chạy đến nhà bếp, đối chính tại luộc bữa sáng Chiến Bắc Thiên nói rằng, ta vừa nãy lôi một đại phao thỉ, chính ngươi đi tìm nhìn, có hay không lôi ra đồ vật của ngươi. Chiến Bắc Thiên lạnh như băng mà xoay người, lạnh lùng nhìn hắn. Mộ Nhất Phàm nhìn lạnh lẽo mắt, không khỏi mà nuốt nước miếng một cái. Có vấn đề sao? Hảo đi, để những người khác đi vén hắn kéo đến thì vẫn là rất làm khó dễ người, thế nhưng muốn hắn đi vén chính mình thì hắn cũng không làm được a. Chiến Bắc Thiên cầm lấy đôi đũa trên bàn đưa cho hắn, ta cho ngươi 3 phút đồng hồ, nếu là không có tìm ra, chúng ta trực tiếp liền đi bệnh viện. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm khó có thể tin nhìn hắn, ngươi sẽ không phải là muốn ta đi vén thì đi, ngươi không phải nói muốn chăm sóc ta sao, ngươi liền như vậy chăm sóc người. Chiến Bắc Thiên mặt không chút thay đổi nói, ngươi còn có 2 phân 50 giây, ta tốt xấu vì ngươi cản một thương, hiện tại nói thế nào cũng là cái hoạn nạn bị thương, ngươi lại làm cho ta đi làm loại này việc nặng, nói nữa là đồ vật của ngươi đột nhiên chạy đến miệng của ta bên trong, ngươi. còn có 2 phân. Mẹ nó, ngươi thời gian nhảy đến cũng quá nhanh đi. 1 phân 30 giây. Mộ Nhất Phàm nhìn Vô Tình con ngươi đen, hít sâu một cái. Trước mắt người này không phải của hắn bạn thân, là sẽ không có chuyện việc nào cũng làm cho hắn. Hắn cắn răng, hỏi, ngươi thứ muốn tìm là dạng gì? Một quả hạt châu màu đỏ. Quả nhiên là Kình Thiên Châu. Mộ Nhất Phàm ngăn chặn lửa giận, buồn bực chảo qua đũa, quay người trở lại tầng 2 gian phòng. Chỉ chốc lát sau, trong phòng truyền ra la hét thanh, đại tiện hướng đông lưu oa, phân thỉ trong hầm lộn nhào oa. Phân thỉ trong hầm thật là sung sướng oa, khi hạ một đại đống nha oa, ngươi có ta có tất cả đều có oa. Lầu dưới, ngay sau đó, Mộ Nhất Phàm phát ra nôn một tiếng. Mộ Nhất Phàm lau miệng, nhìn liền thối liền buồn nôn phân, không thể nhịn được nữa nổi giận gầm lên một tiếng, Chiến Bắc Thiên, ngươi tên khốn kiếp này. Nghe tiếng, Chiến Bắc Thiên lạnh lẽo cứng rắn khóe miệng hơi cau lên một vệt, liền chính hắn cũng không có nhận ra được ý cười. Nôn. Hắn từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra, cấp bộ hạ mình đánh tới truyền tin, Lục Lâm, ngươi và Hướng Quốc bọn họ đặt nhanh nhất vé máy bay đến Di Thành một chuyến, đi đến sau, lập tức thay ta tra một chút Di Thành thôn Thủy Hương có phải là có gia đình hài tử bị người đâm chết việc này. Sự tình mới vừa giao phó xong, liền nghe đến mặt trên truyền đến xả nước âm thanh. Mộ Nhất Phàm bưng buồn nôn bụng đi ra khỏi phòng, đối đứng ở cửa phòng bếp Chiến Bắc Thiên bực mình mà hô lớn, không có tìm được. Trước tiên như vậy, những chuyện khác chờ các ngươi đi đến lại nói. Chiến Bắc cắt đứt truyền tin, từ tốn nói, trước tiên xuống dưới ăn điểm tâm. Ta đâu còn có khẩu vị ăn điểm tâm. Mộ Nhất Phàm tức giận xuống tới lầu 1, ngồi vào trước bàn ăn, biết rõ còn hỏi hỏi, vật kia thật sự đối với ngươi rất trọng yếu. Chiến Bắc Thiên từ trong phòng bếp bưng ra 2 bát mì đặt lên bàn. Vậy ngươi yên tâm, ta sẽ không muốn đồ vật của ngươi, chờ ta lấy ra xác định trả lại cho ngươi. Ngươi cũng biết ta hiện nơi cánh tay không chỉ có vết thương do súng đạn gây ra, thân thể còn mang có bệnh, có thể không chịu nổi lại tới bệnh viện khai đao tử. Cho nên, ngươi buổi tối cũng không cần liên tục nhìn chằm chằm vào ta không ngủ. Mộ Nhất Phàm mục đích thực sự là muốn chiếm được Chiến Bắc Thiên tín nhiệm. Trong vòng 1 tháng, hảo đến cơ hội giải quyết nam chủ, cho nên đem Kình Thiên Châu hoàn cấp nam chủ là tín nhiệm bước thứ nhất. Chiến Bắc Thiên ăn mặt không lên tiếng. Mộ Nhất Phàm khi hắn là đồng ý, liền cao hứng cầm lấy đũa, đang muốn gắp mặt đến ăn, đột nhiên không khỏi cảm thấy một trận buồn nôn, nhanh chóng che miệng lại hướng phòng vệ sinh chạy. Nôn một tiếng, nhược bên ngoài chính tại ăn mì Chiến Bắc Thiên không khỏi mà cau lại túc lông mi dài. Mộ Nhất Phàm ói ra hảo mấy phút mới đi ra khỏi đến, có chút mệt là ngồi trở lại đến trên ghế, sẽ không phải là bởi vì buồn nôn quá mức, cho nên muốn phun. Vừa mới nói xong, lập tức liền cảm thấy buồn nôn, nhanh chóng hướng phòng vệ sinh chạy, lần này, phun thời gian so với lúc trước còn dài hơn. Chiến Bắc Thiên vẫn luôn nghe đến nôn mửa âm thanh, nơi nào hoàn ăn được mì sợi, để đổ xuống, đến đại sảnh xem sáng sớm tin tức. Hơn 10 phút quá khứ, Mộ Nhất Phàm không chỉ không có đi ra, hơn nữa, phòng vệ sinh cũng vô thanh vô tức. Chiến Bắc Thiên rốt cuộc không còn xem tin tức tâm tư, đứng dậy đi tới phòng vệ sinh, lại nhìn thấy Mộ Nhất Phàm cả người té xỉu xuống đất. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.